Vạn Dạ Chi Chủ, chương 149, Thế Lửa, Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ. Góc Truyện audio.com. Lời này lại để cho bên cạnh Vũ Bá Hầu trầm tư hồi lâu. Hắn tại tinh tế thưởng thức, Đại Chu Hoàng đế không phải một người đơn giản, bởi vì cái gọi là đế tâm như uyên. Đơn giản mà nói đúng là lời nói ưa thích đi vòng vèo. Câu đố người, chính mình giống như tựu từng chút bất chi bất giác rơi xuống mấy lần bộ đồ. Đáng nhắc tới chính là, Đại Chu Hoàng đế mặc lấy cùng Đại Minh Hầu rất tương tự. Một cái là màu đen đạo bào, một cái là màu đen mãng phục. Cái gọi là màu đen tựu là tiếp cận với màu đen màu đỏ sậm. Mặt khác, Hoàng đế dáng người tương đối gầy một ít, mà Đại Minh Hầu vóc dáng cao hơn. Dáng người càng thêm to lớn cao ngạo một điểm. Kỳ thật, gọi khí thế, Đại Minh Hầu ngược lại càng giống là thượng vị già. Hoàng đế càng cùng loại một cái bình thường đạo nhân. Vô luận là tướng mạo hay là khí chất đều cho người một loại tự nhiên hiền hòa cảm giác. Cái này có lẽ cùng Hoàng đế quanh năm tu đạo có quan hệ. Đạm bạc ngoại vật, truy cầu đắc đạo thành tiên. Đương nhiên, bề ngoài là có thể nhất gạt người, Hoàng đế còn nói chính mình là vô vi mà chi. Trên thực tế cái nào triều đình đại thần không tại hắn đắn đo chính giữa. Đánh một hồi, giờ phút này, Hoàng đế chính vuốt vuốt một chuỗi lần tràng hạt. Cái này xuyến lần tràng hạt là Liên Hoa Tông đương đại thánh Phật tự mình đưa tặng cho Đại Chu Hoàng đế thánh vật. Hẳn là thế gian mạnh nhất tịch tà vật phẩm. Đánh một hồi. Đại Minh Hầu nói ra, đây là Thái Thượng Hoàng từng nói, tốt nhất giải quyết vấn đề phương thức. Lời này cũng làm cho những quan viên khác cảm nhận được Đại Minh Hầu cường thế. Ninh Minh cùng Tam Hoàng tử ở giữa sự tình, mọi người đã sớm nghe nói, thật muốn nghiên cứu thảo luận mà bắt đầu. Việc này nói không rõ ai đúng ai sai. Bất quá, Tam Hoàng tử với tư cách Đại Chu Hoàng tộc huyết mạch, vì giữ gìn hoàng thất mặt mũi, cái kia tốt nhất vẫn là đem ngươi cái kia thủ hạ đẩy ra, tranh thủ thời gian chịu chết được. Phụ hoàng nói cũng không nhất định đúng. Đúng lúc này, hoàng đế đình chỉ vuốt vuốt lần tràng hạt động tác. Nếu trên đời này bất cứ chuyện gì đều có thể dựa vào nắm đấm giải quyết, vậy cũng tốt. Lời này lại để cho ở đây quan viên nội tâm run lên. Từ khi lúc trước vị kia Tử Vi Tinh Thái tử không hiểu thấu chết mất về sau, đế vị truyền cho đương kim hoàng đế qua đi, Thái Thượng Hoàng lão nhân gia vẫn tại Bách Hoa tự tu Phật, không để ý tới ngoại vật, từ không nói phụ qua. Đây là thưởng thức, mà hoàng đế dám nói ra những lời này, đó cũng là có đủ lại để cho thế nhân khiếp sợ. Nếu không phải dựa vào lực lượng, ta đây đợi còn có thể dựa vào cái gì, quảng cáo? Đại Minh Hầu lại hỏi. Hết thảy quy tắc chế độ đều là lực lượng định ra. Bệ hạ, không phải như thế sao? Ha, ha ha ha, lại để cho người không nghĩ tới chính là. Hoàng đế nghe thấy những lời này về sau, đột nhiên nở nụ cười. Cái này, bên cạnh, Thôi Tể tướng nhìn hoàng đế. Trong lúc nhất thời cũng không biết mình có nên hay không cùng theo một lúc cười. Thượng quan anh nói lời, mỗi lần đều rất được trẫm tâm a hát. Rất nhanh, hoàng đế thu hồi mặt rồng. Sau đó nói, như thế xem ra, cái kia Ninh Minh đích thị là người đầy nhất ý tuổi trẻ thủ hạ. Cũng thế, trẫm liền nhìn xem là hắn lợi hại, hay là Dịch Nhi lợi hại hơn một ít. Nương theo lấy những lời này rơi xuống, Vũ Bá Hầu chỉ cảm thấy đầu đầy sương mù. Mình ở tại đây đoán ban ngày, cảm giác cái gì cũng không có nghe đi ra. Không ngờ như thế chuyện này cuối cùng vẫn là được đánh một hồi quá. Thính phòng thượng, Ninh Minh còn không biết, trong lầu các đại lão lúc này đang tại trò chuyện chuyện của mình. Giờ phút này, vòng thứ nhất tỉ thí chấm dứt qua đi. Nguyên bản 4-500 người dự thi tuyển thủ cũng đã bị đào thải một nửa. Trên bảng xếp hạng, đệ nhất danh, Thanh Long Viện 79 phân. Đệ nhị danh, Huyền Vũ Viện 53 phân. Đệ tam danh, Bạch Hổ Viện 41 phân. Đệ tứ danh, Chu Tước Viện 37 phân. Đệ ngũ danh, Ngoại Viện 2 phân. Cái này có thể lại để cho Thanh Long Viện người đắc ý đến sắp bay lên trời. Cùng mặt trời vai sóng vai. Mặt khác, Ninh Minh cũng biết điểm tích lũy càng thêm cụ thể tác dụng. Tiêu hao 10 phân khả dĩ phục sinh một cái đệ tử. Tiêu hao 100 phân khả dĩ lựa chọn và bổ nhiệm ý một ngôi sao thần pháp tướng. Tại một hiệp chính giữa đạt được cường hóa. 100 phân, ngoại viện căn bản là không có khả năng đã kiếm được. Ninh Minh chỉ có thể đôi mắt. Trông mong địa nhìn trời thượng cái kia 11 khỏa khổng lồ tinh cầu. Hâm mộ ghen ghét hận. Thời gian dần dần trôi qua. Tuần hoàn mấy lần qua đi. Dự thi tuyển thủ thì càng thiếu đi. Mặt khác, Thanh Long Viện, Huyền Vũ Viện cái này hai cái viện trường học cũng đột phá 100 điểm tích lũy đại quan. Cái này cũng ý nghĩa bọn hắn sắp có được tinh thần cường hóa át chủ bài. Chắc có lẽ không lấy ra đối phó ta đi. Ninh Minh nhìn xem Tam Hoàng Tử bóng lưng. Trong nội tâm thầm nghĩ. Đối phương có lẽ sẽ đem cái này át chủ bài dùng để đối phó Bạch Hổ Viện Trúc Vô Song hoặc là Thanh Long Viện Triệu Ly. Mà tới được đằng sau mấy lần. Lưu lại cơ bản đều là nhân vật lợi hại. Thôi tranh cũng dần dần có chút cố hết sức. Chấm dứt chiến đấu về sau. Trên người không thể thiếu bị thương. Lão Tứ, nếu không ngươi giữ lại điểm tích lũy. Đến lúc đó phục sinh chính mình à, lúc này đây. Thôi tranh là cả nhắc lấy trở về. Tóc đều bị đánh cho rối tung rồi. Thắng được có chút gian nan. Đừng nói như vậy. Ngoại viện điểm tích lũy. Chúng ta đồng dạng nhiều. Ninh Minh lắc đầu. Trước mắt, hai người riêng phần mình đã tiến hành 5 cuộc tranh tài. Ngoại viện điểm tích lũy vừa vặn tại 10 phân. Hay là ăn hết ít người thiệt thòi a hát. Ninh Minh trong nội tâm thở dài. Hắn chú ý tới. Phía trước có một lần. Tam Hoàng Tử đụng phải Thanh Long Viện Triệu Ly. Song phương cũng không đấu võ. Tam Hoàng Tử trực tiếp lựa chọn nhận thua. Cũng dựa vào điểm tích lũy phục sinh. Hẳn là không nghĩ sớm như vậy cùng với Triệu Ly cứng đối cứng. Dù sao. Đây là xa luân chiến. Trạng thái rất trọng yếu. Không bằng dựa vào điểm tích lũy. Bảo tồn thực lực đến cuối cùng nói sau. Cái này cũng nhìn ra quy tắc tầm quan trọng. Điểm tích lũy. Trọng yếu phi thường. Ngoại viện chỉ có 10 phân. Thì ra là một lần cho sai tỷ lệ. Nếu chính mình vận khí thiếu một chút. Đụng phải Triệu Ly. Trúc Vô Song. Uất Trì Tuyết ba người này bên trong đích tùy ý một cái. Vậy khó khăn, không có việc gì, ta đi đến một bước này, đã rất đã hài lòng. Thôi tranh bỗng nhiên lộ ra một cái dương quang dáng tươi cười. Lão tứ ngươi là không có chú ý tới. Vừa rồi ta lối ra thời điểm, thậm chí còn có mấy người xông ta giơ ngón tay cái lên. Ninh Minh trầm mặc, hắn chưa nói, mấy người kia nhưng thật ra là Thôi tranh ca ca. Thôi Vũ an bài. Quảng cáo, Thôi tranh tiến bộ, xác thực cũng đáng được tán thưởng. Đúng lúc này, một đạo to thanh âm truyền đến. Thỉnh rút chúng số 67 đệ tử lên sân khấu. Thôi tranh lập tức tự ngẩng đầu lên. Thôi ca, ngươi tự là 67. Ninh Minh hỏi, ừ, Thôi tranh gật đầu. Sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Mặt trời muốn xuống núi. Thi đấu trình dần dần gấp rút. Bốn viện thi đấu thượng đệ tử cũng không nhiều. Thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ít. Có thể dưới mắt, trên người mình tổn thương còn chưa khỏe. Vừa muốn lên sân khấu. Nếu không, Ninh Minh cũng chú ý tới Thôi tranh đùi phải tổn thương. Không có việc gì, Thôi tranh chẳng hề để ý cười cười. Sau đó trở về trên giáo trường. Leo lên lôi đài, chính như hắn theo như lời đồng dạng. Hôm nay bốn viện thi đấu đệ tử còn thừa không đến 50. Mình có thể đi đến một bước này. Theo một đám thiên kiêu chung trổ hết tài năng. Đã đầy đủ kiêu ngạo. Nhưng, Thôi tranh hay là muốn nhìn một chút. Dù là bị thương, Nhưng mình cuối cùng đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào độ cao? Đây là thiếu niên nên có ngạo khí. Nhưng vào lúc này, a há, bổn điện hạ cái này luân phiên đối thủ chính là ngươi sao? Một cái đang mặc kim y, áo bào thượng có thêu chín mãng thiếu niên cũng leo lên lôi đài. Thôi Tranh sắc mặt xoay mình nhất biến. Trước khi, Ninh Minh phế đi Triệu Uyển một tay. Cùng trước khi Ninh Minh đồng dạng, Tam Hoàng tử đối với Thôi Tranh đồng dạng lộ ra một cái tàn nhẫn tiêu ý, hắn gằn từng chữ. Thôi Tranh, ngươi đoán thử coi bổn điện hạ hội như thế nào đối với ngươi. Bá, thính phòng lên, Ninh Minh mạnh mà đứng lên, không để ý người bên ngoài ánh mắt, hét lớn, Thôi ca, trực tiếp quăng rồi, nhanh lên, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.